Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535: Thế giới màu vàng tinh nguyên tranh đoạt lớn. Hình trụ tròn ngọn núi bắt đầu băng liệt, một đạo màu vàng cột sáng phóng lên tận trời. Ánh vàng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể đem Ngọc Thạch Sơn thể trực tiếp phá hủy thành bụi. Kia năm cái thân cao 10 trượng hình người ngọc thạch tắm rửa tại ánh vàng bên trong. Không chỉ có không có bị phá hủy, ngược lại càng thêm cường đại, hai mắt bắt đầu bắn ra vô cùng hào quang chói sáng. Toàn thân khớp nối bắt đầu rung động, như là máy móc múa làm lên vận động nóng người. Màu vàng cột sáng chậm rãi tiêu tán, tại băng liệt ngọn núi phế tích phía trên, xuất hiện là sáng chói chói mắt thế giới tinh nguyên. An Lâm trừng lớn lấy hai mắt, hít sâu một hơi, thanh âm đều có chút run rẩy lên. 21 miếng, khoảng chừng 21 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Tại ngọn núi phế tích trung tâm, chỉ có 21 miếng thế giới tinh nguyên bao vây cùng một chỗ. Nhưng cái này 21 miếng thế giới tinh nguyên, nhưng đều là màu vàng, là đẳng cấp cao nhất thế giới tinh nguyên. Không chỉ có An Lâm mặt lộ vẻ chấn kinh, liền ngay cả Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân cũng là có chút thất thần. Bị kia sáng loáng ánh vàng sáng mù hai mắt. Trời ạ, muốn phát. Mạch Luân thì thào mở miệng nói. 21 ml thánh huyết. Khả Khả Tư Đế liếm láp đỏ thắm bờ môi. Ánh mắt nóng bỏng mở miệng nói. An Lâm đã ngo ngoe muốn động, vậy còn không mau lên. Mạch Luân tế ra cờ phướn. Không nên kích động, càng là lớn bảo vật thì càng nguy hiểm. Kia năm cái thú ngọc hình người tuyệt đối khó đối phó. Để cho ta xác minh thực lực lại nói. Dứt lời, hắn bắt đầu phóng xuất ra 10 vạn chiến hồn, phóng tới những thế giới kia tinh nguyên. Hắc hắc hắc, 21 ml thánh huyết là ta á. Mạch Luân, ngươi không muốn mặt. Khả Khả Tư Đế phát hiện chiến hồn bay phương hướng không phải trên bầu trời tinh thể hình người, mà là trên mặt đất thế giới tinh nguyên, không khỏi giận tím mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo màu vàng quang mang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, một cái màu trắng ngọc thạch người bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất. Màu vàng sóng xung kích khuếch tán hơn ngàn mét, mặt đất nứt ra vỡ nát, đồng thời đem 10 vạn chiến hồn toàn bộ tung bay. Thật mạnh, An Lâm cảm nhận được ngọc thạch người trong cơ thể mênh mông khí tức. Hiển nhiên đã có thể so sánh phản hư cảnh. Hừ, cái gì mạnh không mạnh, chỉ là cái này lúa mì quá yếu thôi. Khả Khả Tư Đế vốn là đang giận trên đầu, bây giờ thấy Mạch Luân chiến hồn bị tung bay, không khỏi cười lạnh, chủ động phóng tới kia ngọc thạch người. Lúa mì cũng là ngươi có thể gọi. Mạch Luân nghe xong lời này lập tức khó chịu, hắn bắt đầu toàn lực thôi động cờ phướn. Cờ phướn bên trong màu đen lấp lóe, 10 vạn chiến hồn bắt đầu tạo thành chiến trận, ngưng tụ độ cao ngàn trượng huyết ma hư ảnh. Nhưng mà huyết ma hư ảnh vừa mới ngưng tụ thành công, hai cái thú ngọc hình người loại sách tay mang theo mênh mông đến cực điểm uy thế, hóa thành ánh vàng vọt tới kia to lớn vô cùng huyết ma. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng va chạm, để to lớn huyết ma thân thể khuynh đảo, té ngã trên đất. Khả Khả Tư Đế không hổ phản hư trung kỳ cường giả, huyết kiếm uy thế càng lúc càng cường hãn, đem đầu kia thú ngọc hình người áp chế đến xít sao. Ngay tại nàng không ngừng tới gần thế giới màu vàng tinh nguyên thời điểm, mặt khác hai đầu thú ngọc hình người đã nhào về phía nàng. Chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Khả Khả Tư Đế bị ba đầu thú ngọc hình người đánh cho hiểm tượng hoàn sinh. Mạch Luân cũng là bị hai đầu thú ngọc hình người đè xuống đất ma sát. Tựa hồ đã không có phần thắng, nhưng là không nên quên, còn có An Lâm. An Lâm phía sau mở ra hai cánh, trong tay phong kiếm phát động, bỗng nhiên hướng xa xa thế giới màu vàng tinh nguyên đánh tới. Âm bảo mây thành tròn trạng khuếch tán, phá vỡ không khí lôi ra một đạo màu trắng dây nhỏ. Thay ta ngăn chặn bọn chúng, An Lâm đối Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân truyền âm nói. Khả Khả Tư Đế khẽ kêu một tiếng, vô số huyết kiếm hợp thành kiếm võng khốn trận, đem ba đầu thú ngọc hình người đồng thời bao phủ ở bên trong. Mạch Luân điều khiển huyết ma người khổng lồ cũng là hét lớn một tiếng. Hai cái tay lớn đột nhiên nổ tung, hình thành màu máu hình tròn lưới lớn, phân biệt đem hai đầu thú ngọc hình người cầm tù ở bên trong. Không cầu triệt để vây khốn, chỉ cầu có thể kéo dài nhất thời bán hội. An Lâm cách thế giới màu vàng tinh nguyên càng ngày càng gần. Ngay tại hắn cho là mình muốn được tay thời điểm, đột nhiên, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân. Hắn không chút do dự sử dụng Hắc Minh nguyên khí, khí tức ầm vang tăng vọt, một kiếm hướng bên cạnh thân chém tới. Ầm ầm, một cái cực kỳ to lớn tản ra chôn vùi khí tức thủy cầu cùng An Lâm kiếm chạm va chạm. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh, sau đó, màu đen cùng năng lượng màu xanh lam ầm vang nổ tung, hình thành xung kích một đường kéo dài đến bên ngoài mấy dặm. Phốp, An Lâm bị lực lượng quét sạch, một miệng lớn máu tươi phun ra, thân thể như đạn pháo rơi xuống mặt đất. Ô, một cái hóa thần kỳ tu sĩ, vậy mà có thể ngăn cản ta một kích. Nơi xa, một cái cá mập cổ yêu lướt sóng mà đến, hơi kinh ngạc nhìn qua trên mặt đất An Lâm. Nó chính là trước đó đi mà quay lại cổ la. Bất quá cũng chung quy là hóa thần kỳ mà thôi. Những thế giới này tinh nguyên liền thuộc về ta. Cá mập cổ yêu bước chân không ngừng, cười ha ha một tiếng, hướng thế giới màu vàng tinh nguyên phóng đi. Cá mập cổ yêu tiếu dung còn chưa biến mất, một đạo cực kỳ thô to màu trắng sấm sét liền từ trời mà hàng, hung hăng bổ vào cá mập cổ yêu đầu. Ngao, một đầu rồng trắng từ mây nhàn nhạt trong sương mù đột nhiên hiển hiện. Sau đó nó từ trên trời giáng xuống, mục tiêu cũng là kia 21 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Kia rõ ràng là đã lộ ra nguyên hình, hóa thành ứng long Ngao Minh Ngọc. Cá mập cổ yêu thấy thế giận tím mặt, móng trái bên trên khói đen hóa thành dữ tợn cá mập. Hướng kia rồng trắng bay sông mà đi, tốc độ so rồng trắng còn nhanh hơn mấy phần. Ngao Minh Ngọc, ngươi đánh không lại ta, mau cút đi, ta dẹp xong những này thế giới màu vàng tinh nguyên, có thể cân nhắc đưa ngươi 5 miếng. Rồng trắng bất vi sở động, toàn thân bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn ánh chớp bên trong. Nghĩa vô phản cố hướng thế giới màu vàng tinh nguyên đánh tới. Ầm ầm. Rồng trắng cùng khói đen cá mập va chạm, màu trắng ánh chớp vậy mà đem kia cá mập triệt để vỡ nát. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, cổ la đã vọt tới Ngao Minh Ngọc trước người, cả hai lại chiến đấu. 21 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên, cái này sức hấp dẫn, đối với phản hư cảnh đại năng tới nói, cũng là chí mạng. An Lâm tại một cái cực lớn cái hố nhỏ bên trong đứng lên, ho ra một ngụm máu tươi, phản hư sơ kỳ đỉnh phong một kích, thực sự quá mức kinh khủng, coi như hắn có được chiến thần thân thể hình thức ban đầu, còn dùng tới Hắc Minh nguyên khí, vẫn như cũ bị đánh đến thân thể bị thương, nhưng là, hắn sẽ không bỏ qua, cái này 21 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên, nhất định phải là hắn. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân từ bỏ vây khốn thú ngọc hình người. Hiện tại có người ngoài nhúng tay, còn liều mạng hỗ trợ cấp làm áo cưới. Đồ đần mới có thể làm như vậy. Cứ như vậy, thú ngọc hình người đã nhận ra thế giới màu vàng tinh nguyên gặp nguy hiểm, bắt đầu chuyển di mục tiêu, bỗng nhiên bắt đầu nhào về phía rồng trắng cùng cá mập. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Năng lượng va chạm tiếng oanh minh chấn nhiếp tận trời. Cuộc chiến đấu này có thể nói là thiên băng địa liệt. Người bình thường nếu là tiếp cận trận chiến đấu này ngàn mét trong vòng, đều sẽ bị đáng sợ chiến đấu dư ba xé rách thành mảnh vỡ. An Lâm đem một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Kia là ngũ phẩm tiên đan cuồng nhiệt phá nhật đan. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Ầm ầm, lúc đầu tại Hắc Minh nguyên khí gia trì dưới, khí tức của hắn liền đã tăng vọt đến hóa thần đỉnh phong. Hiện tại lại đập một viên cuồng nhiệt phá nhật đan, khí tức bắt đầu hướng tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.